kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 5 của cuốn sách Hướng dẫn chu dịch dự đoán học. Chương 5, trước hết tạm gác lại những tài liệu không thường dùng. Sách vở liên quan đến dự đoán chu dịch có rất nhiều, tư liệu được giới thiệu từ khảo cổ, nguồn gốc, diễn biến phát triển, từ các nhà nghiên cứu chu dịch nổi tiếng các thời, những nhà nghiên cứu dịch học, đến những bất đồng quan điểm, các tông phái học tập, đến phương pháp dự đoán của quẻ mẫu cổ kim, có thể nói là muôn hình muôn vẻ bao la vạn tượng. Do sức lực và tinh thần của một người là chỉ có hạn, tay ta lại sẵn có tài liệu, trong quá trình học tập, chúng ta buộc phải có sự lựa chọn cân nhắc. Chẳng hạn như, chỉ một cuốn kinh dịch nhập môn do nhà xuất bản Văn hóa Nghệ thuật xuất bản đã dài tới 40 vạn chữ, 597 trang. Chúng ta dùng thời gian rảnh rỗi để đọc qua, tạm gọi là có chăm chỉ một chút, sợ rằng mất tới 2 tháng trời cũng chưa phải đã xong. Đọc các loại sách nghiên cứu chu dịch không giống như xem tiểu thuyết. Đọc tiểu thuyết có những tình tiết hấp dẫn mạnh mẽ ở trong, khi đọc thấy tương đối thoải mái. Nghiên cứu học vấn là phải động não suy nghĩ, phải có nâng cao, phải có giải đáp. Do đó thời gian đọc sách mỗi lần không thể kéo dài quá lâu. Như cuốn Kinh dịch nhập môn, trong tay nên có một quyển, nhưng đọc qua một lần là được rồi. Đợi đến khi dự đoán cần tham khảo sẽ mở ra mà tra cứu. Điều cần chỉ ra ở đây là phải chú trọng đến như người đang học tập, thực hành dự đoán chu dịch, còn chú trọng đến những người nghiên cứu chu dịch lại là vấn đề khác. Thiệu Vĩ Hoa tuyển chọn và viết chu dịch và dự đoán học, gộp dịch lý và dự đoán vào một quyển, trước sau đã tham khảo 21 quyển sách chu dịch đại truyện toàn chú. Có thể thấy, tư liệu thu thập là rất nhiều. Khi tôi bắt tay vào viết cuốn sách này, vì cách nhìn nhận khác nhau mà tránh không bàn đến rất nhiều chương tiết trong đó. Không phải là chương tiết nào đó trong chu dịch và dự đoán học không quan trọng, mà là tạm thời chưa sử dụng, dồn sức trước hết tìm hiểu những tri thức thường dùng tới trong dự đoán chu dịch. Không sợ những tư liệu này rõ ràng có điều còn vụn vặt, người mới học tạm thời còn chưa rõ chúng có tác dụng gì, xin đừng nóng vội. Rất nhanh chóng khi chúng ta liên hệ với các thí dụ thực tế về sử dụng dự đoán, bạn sẽ thấy sáng tỏ ngay, tự bạn cũng có thể vận dụng được một cách linh hoạt. Trên đây, khi giới thiệu, chúng tôi đã tạm thời bỏ qua một số tư liệu. Có những tư liệu sẽ xen vào giảng giải khi phân tích các ví dụ thực tế về dự đoán. Liên hệ thực tế, vừa học vừa vận dụng, điều thứ nhất là không cảm thấy khô khan. Điều thứ hai là dễ dàng lý giải. Điều thứ ba là có thể giúp chúng ta nhớ được kỹ hơn nữa. Chương 6. Cuộc thử nghiệm dũng cảm đi sâu dần từng bước. Học vấn bao giờ cũng phải là từ nông đến sâu, tuần tự tiệm tiến, dần từng bước đạt tới mức độ cao hơn. Học tập dự đoán chu dịch cũng là như vậy, chúng ta đã học được rất nhiều kiến thức cơ bản, rất có ích liên quan đến thực tiễn, phải củng cố nó, tiêu hóa nó, thực sự lý giải nó, làm cho nó biến thành công cụ và vũ khí dự đoán chu dịch. Không qua thực tiễn, phán đoán hàng loạt là rất khó làm được điều đó. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc thử nghiệm đi sâu dần từng bước, cho dù trước tiên chỉ là bước đầu, tầng thứ thấp, nhưng qua lĩnh hội được sự phân tích rất nhiều lần và xem hiểu, đoán đúng thì bản thân sẽ nắm được các điểm mấu chốt trong đó. Sau đó lặp đi lặp lại việc vận dụng vào trong hoạt động dự đoán một cách sáng tạo. Tôi nghĩ trong tương lai không xa, trong số các bạn sẽ xuất hiện một loạt các vị cao thủ vận dụng tri thức chu dịch, dự đoán nhân sự cát hung, làm điều phúc cho nhân loại. Tiết 1. Lấy quẻ hoàn toàn không khó. Cách lấy quẻ rất nhiều, như lấy quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ, lấy quẻ theo số âm thanh nghe được, lấy quẻ theo số chữ mắt nhìn thấy, lấy quẻ theo độ dài nhìn được, lấy quẻ theo cách dùng 3 đồng tiền tung lên, lấy quẻ theo cách đi của người đếm, lấy quẻ theo màu sắc nhìn thấy, vân vân. Lấy quẻ lại có thể theo đối tượng phục vụ chia thành nhiều loại dự đoán cho chính mình, dự đoán cho người khác, dự đoán về các việc mà một quần thể quan tâm, dự đoán về trạng thái động, dự đoán sự vật tĩnh. A lớn, giới thiệu cách lấy quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ. Lấy quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ, nguyên tắc chung là lấy năm, tháng, ngày làm quẻ thượng, lấy năm, tháng, ngày thêm giờ làm quẻ hạ, lấy lại tổng số năm, tháng, ngày, giờ để tìm ra hào động. Đương nhiên, giới thiệu như vậy thì các bạn đọc bình thường không có cách nào xem hiểu được, đương nhiên cũng không có cách nào lý giải được. Xin hãy để chúng tôi phân giải từng tiết để cho tất cả mọi bạn đọc đều có thể nắm vững một cách tốt nhất. Trước hết, chúng ta cần nêu rõ các khái niệm về số có liên quan đến năm, tháng, ngày, giờ. Xin các bạn hãy dùng đến kho tàng tri thức của chúng ta, nhặt ra 12 địa chi, đó là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Số của năm nằm trong đó, năm Tý là số 1, năm Sửu số 2, năm Dần số 3, năm Mão số 4, năm Thìn số 5, năm Tỵ số 6, năm Ngọ số 7, năm Mùi số 8, năm Thân số 9, năm Dậu số 10, năm Tuất số 11, năm Hợi số 12. Chỉ cần chúng ta thuộc lòng 12 địa chi, tính số của năm là rất dễ dàng. Xác định số của tháng lại càng dễ dàng hơn. Tháng 1 âm lịch là số 1, tháng 2 âm lịch là số 2, tháng 3 âm lịch là số 3, cho đến tháng 12 âm lịch là số 12. Số của ngày là hoàn toàn giống số của ngày âm lịch. Ngày 1 là số 1, ngày 9 là số 9, vân vân, cho đến ngày 30 là số 30. Thế là chúng ta đã biết nguyên tắc xếp số đối với năm, tháng, ngày. Bây giờ lấy năm Dần, tháng 4, ngày 1 làm ví dụ để thử xếp thượng quẻ. Năm Dần là số 3, tháng 4 là số 4, ngày 7 là số 7, tổng số là 3 cộng 4 cộng 7 bằng 14. Chúng ta lấy 14 chia 8 bằng 1, số dư là 6. 6 là thượng quẻ. Chúng ta lại vận dụng kho tri thức dự đoán chu dịch của mình. Càn 1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8. Đối chiếu một chút thì 6 là khảm lục. Như vậy quẻ đơn khảm là thượng quẻ của biệt quẻ. Trước hết ghi lấy tượng của thượng quẻ, khảm trung mãn là hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, quẻ khảm. Hạ quẻ nảy sinh như thế nào? Sau năm, tháng, ngày, chúng ta thử đưa một giờ ngọ, chẳng hạn thêm vào. Lúc ấy, năm, tháng, ngày, giờ đã đủ. Năm Dần, tháng 4, ngày 7, giờ ngọ. Cách xác định số của giờ giống như cách xác định số của năm, cũng là giờ Tý số 1, giờ Sửu số 2, cho đến giờ Hợi số 12. Như vậy giờ ngọ là số 7, chúng ta cộng số của năm tháng ngày giờ lại là 3 cộng 4 cộng 7 cộng 7 bằng 21. Ta lấy 21 chia cho 8 bằng 2, số dư là 5, số 5 là hạ quẻ. Cũng như trước, đem số 5 đối chiếu với số của bát quái. Quẻ tốn là 5, tượng quẻ là tốn hạ đoạn, ký hiệu là hào đầu âm, hào 2 và hào 3 là hào dương. Kết hợp thượng quẻ và hạ quẻ được chủ quẻ có hào đầu âm, hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4 hào âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Tra 64 quẻ thì biết đây là quẻ thủy phong tinh trong bát quái, cung cấn. Sau khi đã có biệt quẻ, bước sau phải xác định là hào động. Hào động xác định như thế nào? Cách tìm như sau. Cách tính toán để tìm hạ quẻ không thay đổi vẫn là lấy 3 cộng 3 cộng 7 cộng 7 bằng 21. 21 chia 6 bằng 3, số dư là 3. Con số 3 này có ý nghĩa là hào thứ 3 trong 6 hào của quẻ thủy phong tinh. Lúc này tượng hình của toàn quẻ đã hình thành, trong dự đoán sẽ viết thành hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Hình thứ 2, hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương. Hình thứ 3, hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Để cho các bạn có thể nhanh chóng nhìn ra và hiểu được tượng quẻ ở trên, cũng không ngại nhắc lại một chút về tượng bát quái. Càn ba liền, khôn sáu đoạn, chấn cốc ngửa, cấn bát xuôi, ly giữa khuyết, khảm giữa đầy, đoài trên khuyết, tốn dưới rời. Hình thứ nhất là quẻ chủ, thượng quẻ là khảm thủy, hạ quẻ là tốn phong, biệt quẻ là thủy phong tinh. Hình thứ hai là số của hào động, hào động là hào thứ ba trong bát quái, ly là ba, cho nên dùng quẻ ly để chỉ số của hào động. Hình thứ ba là biến quẻ, sự khác nhau của nó với hình một chỉ là hào thứ ba, từ dương hào biến thành âm hào. Lúc này tên quẻ cũng theo đó mà thay đổi, thượng quẻ vẫn là khảm thủy, hạ quẻ sau khi biến cũng thành khảm thủy, toàn quẻ là quẻ đầu của bát quái, khảm thủy, cung, khảm vi thủy. Tóm tắt những điểm quan trọng về lấy quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ. 1. Ba số, năm, tháng, ngày, cộng lại chia cho 8, số dư là thượng quẻ. Dư 1 là càn, dư 2 là đoài, địa chi 3 là ly, dư 4 là chấn, dư 5 là tốn, dư 6 là khảm, dư 7 là cấn, không dư là khôn, tức là lấy số 8 để lập ra quẻ. 2. Bốn số, năm, tháng, ngày, giờ, cộng lại, chia cho 8, số dư là quẻ hạ, thứ tự lập quẻ giống như trên. 3. Bốn số, năm, tháng, ngày, giờ, cộng lại, chia cho 6, số dư là hào động, dùng đơn quẻ tương ứng trong bát quái làm ký hiệu để ghi. 4. Đưa diễn biến của hào động dương hào biến âm hào, âm hào biến dương hào, xếp thành quẻ biến. 5. Có người hỏi, lấy quẻ sao lại phải lấy 8 để chia cho 8? Tìm hào động tại sao lấy 6 để chia? Đó là vì bát quái chiếm 8 phương, cho nên phải lấy 8 để chia. Mỗi quẻ do 6 hào hợp thành, cho nên phải lấy 6 để chia. 6. Có người hỏi, khi tìm hào động, một số nào đó vừa vặn chia đúng cho 6, thì làm như thế nào? Trả lời, lấy hào 6 là hào động. 7. Có người hỏi, nếu một số nào đó nhỏ hơn 8, nhỏ hơn 6, làm thế nào? Trả lời, lấy chính số đó mà lấy quẻ hoặc lấy hào động. Thí dụ, năm Tý, tháng Tý, ngày năm, giờ Mão, lấy quẻ như sau. 1, cộng 1, cộng 5, cộng 7, 7 nhỏ hơn 8. Số 7 là thượng quẻ, quẻ tượng là hào đầu, hào 2 là hào âm, hào 3 là hào dương. Quẻ cấn 7, hạ quẻ là 1 cộng 5 cộng 5 cộng 4 bằng 11. 11 lớn hơn 8, chia được cho 8. 11 chia cho 8, số dư là 3. Số 3 là hạ quẻ. Quẻ tượng là hào đầu và hào 3 dương, hào 2 âm, quẻ ly 3. Tìm hào động cũng như vậy. Thí dụ, sinh năm Tý, tháng Tý, ngày 1 giờ Tý, tổng số của quẻ đúng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Như vậy chẳng khó khăn gì có thể nhận ra thượng quẻ ấy là 3, hạ quẻ ấy là 4, động hào ấy cũng là hào động thứ tư. Tượng quẻ là hỏa lôi phệ hạp. Hình 1 là quẻ chủ có hào đầu dương, hào 2 hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Hình 2, hào đầu dương, hào 2, hào 3, âm. Hình 3, hào đầu dương, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 là hào âm, hào thượng là hào dương, sơn lôi di. Hình 1 là quẻ chủ do hai đơn quẻ hợp thành, tượng quẻ là ly, giữa khuyết quẻ ly, hạ quẻ là chấn, cốc ngửa, quẻ chấn, hào đầu dương, hào 2, hào 3, âm. Quẻ chấn, hào đầu, dương, hào 2, hào 3 âm là 4, do đó cũng là ký hiệu ghi chép của động hào như hình 2. Hình 3 là biến quẻ, sự khác biệt của nó với chủ quẻ. Hình 1 là ở hào thứ tư của chủ quẻ, do dương hào gốc biến thành âm hào. Ở đây còn cần giới thiệu với các bạn khái niệm của một hỗ quẻ. Hỗ quẻ sinh ra như thế nào? Hỗ quẻ lấy chủ quẻ làm chuẩn cơ bản, vứt bỏ sơ hào và thượng hào, giữ lại bốn hào, nhị hào, tam hào, tứ hào, ngũ hào ở giữa, lại chia bốn hào này thành hai đơn quẻ là thượng quẻ và hạ quẻ. Trong bốn hào giữ lại, thượng quẻ do tam hào, tứ hào, ngũ hào hợp thành hỗ quẻ. Hạ quẻ do nhị hào, tam hào, tứ hào hợp thành hỗ quẻ. Thí dụ về hỗ quẻ, chúng ta lấy chủ quẻ ở hình 1 trên đây, hỏa lôi phệ hạp làm thí dụ. Quẻ số 6 của bát quái cung tốn, hỏa lôi phệ hạp. Nhất hào, một ngang dài là dương, nhị hào, hai ngang ngắn là âm, tam hào, hai ngang ngắn là âm, tứ hào, một ngang dài là dương, ngũ hào, hai ngang ngắn là âm. Thượng hào, còn gọi là lục hào, một ngang dài là dương, bỏ sơ hào và thượng lục hào sẽ là hào 2, âm, hào 3, âm, hào 4, dương, hào 5, âm. Tam hào, tứ hào, ngũ hào hợp thành thượng hỗ quẻ là quẻ có hào đầu, âm, hào 2, dương, hào 3, âm. Nhị hào, tam hào, tứ hào hợp thành hạ hỗ quẻ là quẻ có hào đầu, hào 2, âm, hào 3, dương. Thượng hỗ quẻ là quẻ khảm có hào đầu, âm, hào 2, dương, hào 3, âm. Hạ hỗ quẻ là quẻ cấn có hào đầu và hào 2, âm, hào 3, dương. Hỗ quẻ có thuộc tính ngũ hành riêng, trở thành một trong những căn cứ quan trọng trong dự đoán quẻ. Về lớn, giới thiệu cách lấy quẻ theo tiếng động. Cách lấy quẻ theo tiếng động thường được gọi là văn thanh chiêm hay thanh âm chiêm. Bản thân tôi nhận thấy không phải chúng ta nghe thấy bất cứ âm thanh cũng tùy ý mà lấy được quẻ. Phải là một loại âm thanh có đầy đủ tính đặc thù nhất định, bắt buộc phải lấy quẻ thì mới lấy quẻ được. Ví như đêm khuya nghe thấy có người gõ cửa, người gõ cửa đến để làm gì? Cần phải nhanh chóng lấy một quẻ, sau đó dựa vào tượng quẻ, tượng hào, nhanh chóng đưa ra sự phán đoán. Có lẽ trong thời gian trở dậy ra mở cửa là có thể xong việc dự đoán và phán đoán. Các bước của lấy quẻ là: 1. Nghe thấy tiếng đập cửa hay tiếng động vật kêu, tiếng đập nổ vân vân, phải lấy số tiếng động mình nghe thấy sớm nhất làm chuẩn. Là số mấy thì lấy số ấy làm tượng quẻ. Ví dụ, trong đêm khuya mà có tiếng gõ cửa gấp liền một lúc 7 lần thì lấy quẻ cấn số 7 làm tượng quẻ. 2. Số của thượng quẻ cộng thêm số của giờ thì là hạ quẻ. Nếu số ấy lại lớn hơn 8 thì đem chia cho 8, lấy số dư làm hạ quẻ. 3. Nếu tìm động hào thì lấy số của thượng quẻ cộng thêm số của giờ, tức là tổng số của thành quẻ chia cho 6, số dư là động hào. C. Giới thiệu cách lấy quẻ bằng số chữ. Cách lấy quẻ bằng số chữ được sử dụng tương đối nhiều. Ví như nhận được một bức điện báo, nội dung chính của điện báo là mẹ ốm nặng về ngay. Người nhận điện do chưa hề có sự chuẩn bị về tượng, trong lòng hết sức hoang mang. Mẹ ốm nặng, không biết là bệnh gì? Đó là một câu hỏi. Có thể qua khỏi được không? Đó là câu hỏi thứ hai. Có thể bỏ việc đang làm để về thăm không? Đó là câu hỏi thứ ba. Hai câu hỏi đầu là muốn biết tình hình mẹ và kết quả chữa chạy. Câu hỏi sau là muốn dựa vào kết quả phán đoán mà quyết nên làm như thế nào. Những câu hỏi trên đây là chủ yếu đợi tâm trạng bình tĩnh lại. Có thể còn đặt ra nhiều câu hỏi khác như: mẹ đã nằm viện chưa? Nằm ở viện nào? Bệnh viện này có bác sĩ chuyên khoa giỏi điều trị được loại bệnh này của mẹ không? Thuốc men trong bệnh viện có đủ không? Anh ba, chị hai, em gái năm đã lên đường về nhà chưa? Vân vân. Cả một loạt câu hỏi được nêu ra. Cần phải trực tiếp tìm hiểu các vấn đề này. Người mẹ nếu ở thành phố lớn có phương tiện thông tin hiện đại, tất nhiên chỉ một cú điện thoại đường dài là có thể rõ được tình hình đại thể. Cho dù là như vậy đi nữa cũng không có cách đoán ra kết quả sau khi điều trị. Nếu mẹ ở thị trấn nhỏ hẻo lánh, thậm chí ở nông thôn nữa, như vậy con đường dựa vào điện thoại đường dài để nắm tình hình là hoàn toàn bí thắc. Lúc này dự đoán đã trở thành lối thoát và giải pháp rất quan trọng. Nếu bạn là người cao tay về bát quái chu dịch, giải quyết những điều nghi vấn này chẳng khó khăn gì. Năm 1989, có người nhận được bức điện mẹ ốm nặng. Lúc ấy đã nhờ sự trợ giúp của một người cao tay về bát quái chu dịch ở tỉnh Thiểm Tây, là một đạo sĩ xuất gia, dự đoán hộ. Đạo sĩ đoán rằng bệnh ở vùng bụng, thiếu thầy thuốc giỏi điều trị, trong 3 ngày không về kịp, sợ rằng khó gặp được mẹ còn sống. Kết quả dự đoán hoàn toàn là đúng. Nhìn chữ số để lấy quẻ, nguyên tắc tổng quát là chia đều lấy một nửa là thượng quẻ, nửa còn lại là hạ quẻ. Nếu số chữ không bằng nhau thì phần thiếu chữ là thượng quẻ, bởi vì có nghĩa nhẹ và trong là trời. Phần nhiều hơn một chữ là hạ quẻ, lấy từ nghĩa địa mạng mà lại đục, lại lấy tổng số toàn quẻ chia cho 6, số dư là ảo động. Cách lấy quẻ một chữ. Một chữ được gọi là thái cực vị minh. Nếu chữ viết thảo không nhìn rõ nét chữ thì không thể dùng để lấy quẻ được. Nếu một chữ viết theo lối khải thư, nét chữ rõ ràng minh bạch thì có thể dùng số các nét chữ để lấy quẻ. Nguyên tắc là các nét bên trái là dương, các nét bên phải là âm, các nét ở trên là dương, các nét ở dưới là âm. Số nét dương là thượng quẻ, số nét âm là hạ quẻ. Lại tổng số các nét của chữ này chia cho 6, số dư là ảo động. Ví dụ, có người viết chữ tín. Theo nguyên tắc, nét chữ bên trái là dương, nét chữ bên phải là âm, lấy hai nét của nhân, trong đó thượng quẻ. Thượng quẻ là đoài trên khuyết. Thượng quẻ là hảo đầu vào 2, dương, hảo 3, âm. Theo nguyên tắc, phải là âm, là hạ quẻ, lấy ngôn trong đó làm hạ quẻ. Chữ ngôn 7 nét, quẻ cấn là 7. Thượng quẻ là hào đầu hào 2, âm hào 3, dương. Tổng số nét chữ tín là 9, đem chia cho 6, dư 3. Cho nên có hào thứ 3 là ảo động. Quẻ này là quẻ trạch sơn hàm. Có hào đầu hào 2 là hào âm, hào 3, hào 4, hào 5 là hào dương, hào 6 là hào âm. Thêm một ví dụ nữa. Có người viết chữ nam, theo nguyên tắc nét chữ ở trên là dương, là thượng quẻ, lấy chữ điền 5 nét làm thượng quẻ. Thượng quẻ là tốn 5, tốn dưới rời, hào đầu, hào 2, dương, hào 3, âm. Theo nguyên tắc nét chữ ở dưới là âm, là hạ quẻ, lấy chữ lực 2 nét làm hạ quẻ. Thượng quẻ là quẻ đoài, sau đó lấy tổng số nét là 7 chia cho 6, dư 1. Là sơ hào, là động hào. Toàn quẻ tượng là quẻ thứ 7 của bát quái cung cấn, phong trạch trung phu. Đến đây các bạn chưa rõ là nếu người đến không viết chữ nam, chỉ viết một chữ điền thì làm thế nào? Nét của chữ điền khó phân trái phải, cũng khó phân trên dưới, phải lấy thượng quẻ và hạ quẻ như thế nào? Còn có nhiều thí dụ kiểu này như chữ sa, chữ dụng, chữ thủy, chữ sơn, vân vân. Cách giải quyết là lấy nét chữ làm tiêu chuẩn, như chữ điền, tất cả 5 nét, lấy 2 nét làm thượng quẻ, 3 nét làm hạ quẻ, tổng số nét 5 là động hào. Chữ sa là 7 nét, đưa 7 chia 2 được 3, dư 1, như vậy số 3 là thượng quẻ, số 4 là hạ quẻ, lại lấy 7 chia cho 6 dư 1, số 1 chỉ sơ động hào. 2. Cách lấy quẻ 2 chữ. Lấy quẻ hai chữ trong dự đoán chu dịch gọi là lưỡng nghi bình quân. Đó là lấy tổng số nét của chữ trên chia cho 8, số dư là thượng quẻ. Lấy tổng số nét chữ sau chia cho 8, số dư là hạ quẻ. Tổng số nét của hai chữ chia cho 6, số dư là động hào. Ví dụ, hai chữ tín nam. Chữ tín 9 nét, đem chia cho 8, số dư là 1. Thượng quẻ sẽ là quẻ can, có 3 hào đều là hào dương. Chữ nam 7 nét, không phải đem chia cho 8, cho nên hạ quẻ là quẻ cấn, hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương. Tổng số nét của hai chữ tín nam là 16, đem chia cho 6 dư 4, cho nên tứ hào là động hào. Toàn tượng quẻ sẽ là hào đầu, hào 2 là hào âm, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương. Quẻ thiên sơn độn, quẻ thứ 3 của bát quái cung càn. Cách lấy quẻ ba chữ. Ba chữ là tam tài, thiên, nhân, địa. Chúng ta lấy số nét của chữ trước làm thượng hào, lấy số nét của chữ sau là hạ quẻ. Tổng số nét chữ của cả ba chữ chia cho 6, số dư là động hào. Nếu chúng ta lấy tên họ của người để lấy quẻ, thì nguyên tắc là lấy số nét chữ của họ làm thượng quẻ, lấy số nét của tên là hạ quẻ. Tổng số nét của cả ba chữ chia cho 6, số dư lấy làm động hào. Một số bạn đọc khi xem đến đây có thể cảm thấy đã nắm được cách lấy quẻ theo số chữ. Kỳ thực trong dự đoán còn rất nhiều điều cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Ở đây xin tiếp tục giới thiệu thêm. Cách lấy quẻ 4 chữ. 4 chữ là tứ tượng. 4 chữ chia đều là thượng, hạ quẻ. Nhưng lại không nhất thiết phải đếm số nét chữ. Lấy quẻ từ 4 chữ trở lên thì lấy thanh điệu bằng chắc của mỗi chữ làm số để lấy quẻ. Nguyên tắc là bình thanh là số 1, thượng thanh là số 2, khứ thanh là số 3, nhập thanh là số 4. Tra từ điển hiện đại vẫn bằng chắc chỉ chia làm 4 loại âm bình, dương bình, thượng thanh, khứ thanh. Thanh điệu của ngữ âm Bắc Kinh, âm bình cao và bằng, dương bình từ thấp lên cao, thượng thanh trước xuống sau lên thành vòng cung, khứ thanh đi từ cao xuống thấp. Âm bình, dương bình hợp lại gọi là thanh bằng, thượng thanh, khứ thanh hợp lại gọi là thanh chắc. Trong thanh chắc cổ đại có nhập thanh là một loại thanh điệu ngắn. Trong tiếng Bắc Kinh và phương Bắc hiện phần lớn không còn nhập thanh, nhưng trong một số ngôn ngữ địa phương thì vẫn còn có. Trong tiếng phổ thông hiện đại thì còn có thanh nhẹ, không kể âm của một chữ đọc nhẹ và ngắn, nghe không rõ được thanh điệu gốc của nó, đều là thanh nhẹ. Cách lấy quẻ 4 chữ do người cổ xưa nghĩ ra và duy trì cho đến ngày nay. Chúng ta học tập theo cái cũ, qua thực tiễn dự đoán của mình, tiếp tục nghiên cứu thì có thể sẽ đạt tới những cải tiến thích đáng hay không. Để giúp bạn đọc nắm chắc hơn, tác giả đã đọc và tra cứu cuốn Gieo Vần như thế nào và từ điển Tân Hoa và đưa ra sự giải thích như trên. Cách lấy quẻ 5 chữ. 5 chữ là ngũ hành, lấy 2 chữ trên làm thượng quẻ, 2 chữ dưới làm hạ quẻ. Cách tính toán cũng không khác gì cách lấy quẻ 4 chữ. Cách lấy quẻ 6 chữ. 6 chữ là tượng của 6 hào, phần chia đều trên dưới là quẻ. Cách tính toán cũng như trên. Cách lấy quẻ 7 chữ. 7 chữ là số tề thất chính, lấy 3 chữ trên là thượng quẻ, 4 chữ dưới làm hạ quẻ. Cách lấy quẻ 8 chữ. 8 chữ là bát quái định vị, lấy 4 chữ trên làm thượng quẻ, 4 chữ khác làm hạ quẻ. Cách lấy quẻ 9 chữ. 9 chữ là kiểu trù chi nghĩa, lấy 4 chữ làm thượng quẻ, 5 chữ làm hạ quẻ. Cách lấy quẻ 10 chữ. 10 chữ là thành số, lấy số 5 thượng quẻ, số 5 làm hạ quẻ. Cách lấy quẻ 11 chữ. 11 chữ trở lên cho đến 100 chữ trở lên đều có thể dùng để lấy quẻ. Nhưng lấy quẻ 11 chữ trở lên thì không lấy âm bằng chắc làm chuẩn để lấy quẻ nữa. Cách làm là chỉ dùng số chữ để lấy quẻ. Ví dụ 151 chữ thì số 75 là thượng quẻ. Lấy số 75 chia cho 8 thì được thượng quẻ. Lấy số 76 chia cho 8 thì được hạ quẻ. Lấy tổng số thành 151 chia cho 6, số dư là động hào. Lấy quẻ theo xem chữ. Nhất là lấy quẻ theo số nét chữ, yêu cầu chữ phải ngay ngắn, nét chữ phải đúng quy cách, nếu không thì không thể dùng để lấy quẻ. Lấy quẻ theo nét chữ phải lấy nét chữ của chữ đủ nét làm chuẩn. 4. Giới thiệu cách lập quẻ theo độ dài của vật thể. Ngày xưa, cách đo độ dài của vật thể thường là phân, thốn tức là tấc, xích là thước, trượng nghĩa là 10 thước, lý nghĩa là dặm. Khi dự đoán, lấy trượng và xích là một bậc, lấy xích và thốn là một bậc. Loại trên gọi là trượng xích chiêm, loại sau gọi là xích thốn chiêm. Trượng xích chiêm, lấy số trượng làm thượng quẻ, lấy số xích làm hạ quẻ. Tổng số trượng và xích chia cho 6, số dư là động hào. 5. Giới thiệu một số cách lấy quẻ khác. Ngoài các cách lấy quẻ giới thiệu ở trên, còn có một số cách lấy quẻ có thể vận dụng được. Ví như cách lấy quẻ theo bản thân mình. Cách lấy quẻ như sau. Đầu động là càn, bụng thắt lại là khôn, chân động đậy là chấn, mông động đậy là tốn, tai động đậy là khảm, mắt nháy là ly, tay động đậy là cấn, miệng động đậy là đoài. Vật tường ở trên có thể làm thượng quẻ, lấy phương vị đối mặt với người đến là hạ quẻ. Mặt quay hướng nam hạ quẻ là ly, mặt quay hướng bắc hạ quẻ là khảm, mặt quay tây bắc là càn, mặt quay đông nam hạ quẻ là tốn, vân vân. Tiếp sau đó, tổng số của thượng hạ quẻ thêm số của thời thần chia cho 6, lấy số dư làm hào động. Khi chúng ta vận dụng cách lấy quẻ theo bản thân mình thì tất phải là động tác ở bộ phận nào đó của người đến phải hết sức thu hút được sự chú ý của người khác, thậm chí có thể làm cho người ta kinh ngạc. Như thế mới là có sự cần thiết lấy quẻ, nếu không thì đầu, tay, chân, miệng, mắt của người đó có bao giờ lại không động đậy? Cuối cùng thì lấy cái gì làm chuẩn được? Quẻ tượng mà lấy miễn cưỡng như vậy rất khó đoán định đặc tính và kết quả của sự vật. Ngoài ra, còn có cách lấy quẻ bằng cách xem nhân phẩm của người đến. Ví dụ, gặp một người nhìn tướng mạo bề ngoài và khí sắc của anh ta, hoặc là tính cách rất kỳ lạ, hoặc là trong trò chuyện lại biểu lộ tâm tình nào đó, quan tâm đến anh ta, thì lúc đó muốn dự đoán cho anh ta, thì có thể vận dụng cách lấy quẻ này. Cách làm như sau. Thượng quẻ, ông già là quẻ càn, bà già là quẻ khôn, thiếu nữ là quẻ đoài, thiếu nam là quẻ cấn, trung nam là quẻ chấn hoặc quẻ khảm, trung nữ là quẻ ly hoặc quẻ tốn, rồi theo kinh nghiệm và thực tế mà đoán định. Hạ quẻ, lấy phương vị bát quái của hướng đi hoặc là chỗ đứng, chỗ ngồi của người đến mà định động hào, lấy tổng số hai quẻ thêm số thời thần chia cho 6, lấy số dư làm động hào. Ví dụ, có một cụ già nam đi về hướng đông nam, mặt buồn rười rượi vì hiếu kỳ và đồng cảm. Có một người xem bói hỏi ông ta, ông có việc gì buồn nhiều vậy? Cụ đáp, không có. Đó là điều rất kỳ lạ, người xem bói lấy ngay một quẻ. Ông già là càn, là thượng quẻ. Ông đi về hướng đông nam là quẻ tốn, là hạ quẻ, được quẻ tượng quẻ thiên phong cấu. Lại lấy càn là 1, tốn là 5. Hai số cộng lại thêm thời gian lấy quẻ hôm đó là giờ mão, là số 4. Tất cả là số 10. Chia cho 6, số dư là 4, tức là hào thứ 4 là hào động. Quẻ tượng thiên phong cấu là hào đầu là hào âm, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương. Còn một cách lấy quẻ thường dùng khác, lấy quẻ bằng gieo tiền, đợi khi có chương tiết liên quan sẽ luận bàn đi sâu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương thứ 5 và một phần trong chương thứ 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. hosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo trong chương 6 của cuốn sách này.